Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 290 tốt khủng bố nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên xòe bàn tay ra, hư không ấn xuống thanh niên giống như có lẽ đã dự cảm được Lạc Xuyên xuống tràng, trong mắt có đồng tình thần sắc đối mặt thú triều, hơn nữa còn là mới vừa từ truyền tống trận pháp bên trong hiện thân, không trốn đi thế mà còn nghĩ đến phản kích đến cùng là nghĩ như thế nào. Chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho thanh niên cùng thiếu nữ đều mở to hai mắt nhìn. Hai người gương mặt kinh hãi, một câu, nắm thảo, cơ hồ muốn thốt ra, đông, một đạo như sấm rền âm thanh vang lên, Lạc Xuyên trước người, không gian đột nhiên trầm xuống, giống như là bị áp xúc giống như, vô số cây cối, gò núi nhất thời hóa thành một cái mặt phẳng. Đương nhiên, cũng bao quát những cái kia yêu thú, hết thảy, toàn bộ đều chôn vùi biến mất, nếu là nhìn xuống, có thể nhìn đến, tại Lạc Xuyên phía trước trên mặt đất xuất hiện một cái phương viên mấy cây số dấu bàn tay. Mặt đất đều trầm xuống trọn vẹn mấy mét, quảng cáo, thanh niên trong mắt bắn ra nồng đậm không thể tin, khắp khuôn mặt là ngưng trọng cùng rung động. Thiếu nữ cũng là nhịn không được lên tiếng kinh hô, ánh mắt trừng lớn hơn. Uy thế cỡ này, cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử, đến tột cùng là người phương nào? Lúc này, tại hố sâu trên không, một con chim chim đang ở nơi đó run lẩy bẩy chớp động lên cánh. Lạc Xuyên nhìn lấy chim chim, hơi nheo mắt, hắn đã biết được nó cũng là thú triều sau lưng thủ lĩnh. Thanh niên lôi kéo thiếu nữ từ trên cây nhảy xuống, thở mạnh cũng không dám một chút. Vẻn vẹn theo vừa mới rung động cảnh tượng bên trong không khó đoán ra trước mắt cái mới nhìn qua này tuổi tác cùng hai người không sai biệt lắm người, nhưng thật ra là một cái thực lực cường hãn quyết định cao thủ. Ít nhất cũng là vấn đạo cảnh giới. Thất thải lưu ly kê, thiếu nữ chú ý tới giữa không trung chim chim kinh ngạc nói. Bởi vì mục đích của hai người cũng là thất thải lưu ly kê. Thất thải lưu ly kê. Lạc Xuyên nghe được cái tên này, ánh mắt nhất thời sáng lên. Hắn khi xuất phát nhìn chủ nghệ giáo trình cũng là lấy lưu ly kê vì nguyên liệu. Thất thải lưu ly kê tuy nhiên cùng lưu ly kê tuy nhiên tên có chút tương tự, nhưng trên thực tế còn hơi kém hơn không ít. Theo Lạc Xuyên suy đoán, hẳn là có lưu ly kê huyết mạch. Trong lòng của hắn đã có một cái ý nghĩ, thất thải lưu ly kê chú ý tới Lạc Xuyên ánh mắt run rẩy lợi hại hơn. Tên nhân loại này ánh mắt thật là khủng khiếp thì giống như là muốn ăn nó đi một dạng. Các tiền bối thật sự là lợi hại, một trường thì hủy diệt thú triều thật sự là bá khí vô biên. Thanh niên khắp khuôn mặt là kính quý nụ cười, 5% trăng, 5% là nội tâm ý tưởng chân thật. Lạc Xuyên nhìn một chút thanh niên cùng bên cạnh mắt lộ ra hiếu kỳ thần sắc xinh đẹp thiếu nữ, mặt không thay đổi gật gật đầu. Trầm mặc, bầu không khí có chút xấu hổ, quảng cáo, Lạc Xuyên không nói lời nào, hai người cũng không dám mở miệng a, bọn họ cảm thấy hẳn là Lạc Xuyên tâm tình không tốt nguyên nhân. Cho nên, chỉ có thể tâm thần bất định cùng đợi. Lạc Xuyên phát hiện hai người một mực đang nhìn mình, nghĩ nghĩ, đối với thanh niên hỏi. Các ngươi là ai, vì cái gì xuất hiện ở đây? Tiền bối, tại hạ Trần Mặc Thiên Cơ các đệ tử. Thanh niên cung kính nói, sau đó chỉ thiếu nữ bên cạnh. Đây là sư muội của ta Trần Y Y, Trần Mặc quan sát đến Lạc Xuyên, trong lòng càng chấn kinh. Hắn kinh ngạc phát hiện, người này tuổi tác nhìn qua thế mà còn muốn so với hắn nhỏ hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại trên thân không có chút nào sóng linh khí truyền đến. Rất hiển nhiên, có thể một bàn tay hủy diệt thú triều người, không thể nào là người bình thường. Càng nghĩ, Trần Mặc cũng không có tại trong trí nhớ tìm tới cùng loại Lạc Xuyên diện mạo siêu cấp cao thủ. Thiên Lan đại lục khi nào xuất hiện bực này thần bí cường giả. Cách chương.